Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 8. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Nổ. Trần Kim sững sờ. Tư Phi. Tây Châu. Tại sao các cậu lại ở cùng nhau? Y bị cô gái bên cạnh nhéo vào lòng bàn tay mới phản ứng lại. Giới thiệu. Đây là bạn gái của tôi. Ôn Nhã. Tư Phi. Ôn Nhã cũng đang dạy tại trường cấp 3 của cậu. Tiểu Nhã. Đây là bạn anh, thầy Thẩm và Hạ Tổng. Chấm. Ôn Nhã nở nụ cười. Nghe tên đã lâu, tôi nhìn thầy Thẩm cảm thấy rất quen. Nhất định là đã nhìn thấy trong sân trường. Hạ Tổng lần đầu gặp, tôi đi nghe diễn văn. Lời anh nói rất cảm động. Khuôn mặt của cô ấy có vẻ rất dịu dàng. Đẹp nhưng không quá diễm lệ. Trang điểm nhẹ nhàng, nhìn sẽ không cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn cảm thấy đây là một con người hiền lành và tốt bụng. Hạ Tây Châu gật đầu. Rất vui được gặp cô. Thẩm Tư Phi mặt không đổi sắc. Anh mỉm cười, lông mày cong lên, đưa tay ra chào. Hạ Tây Châu vốn không nói nhiều. Thẩm Tư Phi tâm trạng không tốt. Trần Kim bối rối một lúc, quên mất chuyện quan trọng muốn hỏi. Xấu hổ cười nói, tôi muốn đưa Ôn Nhã về nhà trước. Hai người các cậu cứ tiếp tục đi dạo, lần sau mời các cậu ăn cơm rồi nói chuyện sau. Sau khi trở về, y giải thích sự tình với Thẩm Tư Phi. Sau lần chia tay ở nhà hàng, Trần Kim rút kinh nghiệm. 5 ngày trước y lấy hết can đảm để tỏ tình với cô gái mà mình mơ hồ có chút tình cảm. Cô ấy vui vẻ đồng ý và hai người đã trở thành người yêu của nhau. Trần Kim nói. Tôi quen Ôn Nhã khi còn học đại học, nhưng lúc đó cả hai đều không có kế hoạch yêu đương. Không ngờ có thể gặp lại nhau. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau, cho nên muốn ở bên nhau. Nhà cô ấy đang thúc giục, nên có thể chúng tôi sẽ đính hôn trong thời gian sớm nhất. Mục đích của bọn họ là chạy hôn ư? Thẩm Tư Phi cầm điện thoại di động, tay kia bất giác xoa xoa góc áo. Nghĩ đến cái nắm tay của đôi nam nữ trong sân trường. Hai má ửng đỏ vì ngượng ngùng. Khóe miệng nở một nụ cười e thẹn nhưng ngọt ngào. Thẩm Tư Phi khó khăn nói. Tốt lắm, chúc mừng các cậu. Trần Kim, A Phi, xin lỗi. Thẩm Tư Phi, cậu không cần phải nói như vậy. Trần Kim nói, tôi không thích hợp, cậu xứng đáng với người tốt hơn. Thẩm Tư Phi không nghe thấy. Anh có chút thất thần. Chỉ nói. Tôi biết rồi. Trần Kim cũng không để ý câu trả lời cho có lệ của anh. Chậm rãi giải thích. A Phi. Cảm ơn cậu đã ở bên tôi nhiều năm như vậy. Nhưng tôi thật sự không thích hợp với cậu. Cậu quá mềm lòng. Người cậu cần tìm. Người thật sự có thể bảo vệ cậu cả đời. Dù là ở Thẩm gia hay là ở bên ngoài. Nhưng người đó không phải là tôi. Thẩm Tư Phi nhẹ giọng đáp lại vài tiếng. Trần Kim trầm mặc, y nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Dù thế nào đi chăng nữa thì y cũng đã làm tổn thương trái tim mềm yếu và chân thành nhất của Thẩm Tư Phi. Nghĩ đến về sau, khi hai người bọn họ ở chung có thể sẽ rất bối rối và ngượng ngùng. Thẩm Tư Phi vì y mà đau lòng. Trần Kim lại càng cảm thấy khó chịu. Y so với Thẩm Tư Phi càng không muốn tình bạn này kết thúc. Nhưng y thật sự không có chút cảm giác nào đối với Thẩm Tư Phi. Bao năm qua, y vẫn luôn xem người kia như em trai cần được yêu thương. Che chở, cũng mong rằng Thẩm Tư Phi có thể hạnh phúc hơn so với người khác. Một cảm xúc phức tạp kéo đến. Trần Kim bỗng dưng quên hỏi. Hôm đó trong sân trường làm sao mà Thẩm Tư Phi lại đi cùng với Hạ Tây Châu? Ngày ấy ở sân trường, ngay khi Trần Kim vừa đi, Thẩm Hạ hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó mỗi người quay đi với tâm trạng phức tạp. Hai người đường ai nấy đi, quay lưng lại với nhau như kẻ thù. Xem như chưa từng tồn tại cái gọi là sóng vai cùng nhau ban nãy. Thẩm Tư Phi sau khi tan sở về nhà. Nhìn căn hộ trống trải, anh cảm thấy rất thất vọng. Nói không khổ sở, đều là giả. anh nhất quyết rời khỏi Thẩm gia, chọn một ngành học bình thường, trở thành một giáo viên, dựa vào bản thân để kiếm tiền, độc lập tài chính, luôn âm thầm bảo vệ Trần Kim. Nhưng mà đến bây giờ anh vẫn cô đơn lẻ bóng. Anh không thiếu người theo đuổi, nhưng anh không thể chấp nhận Alpha, Omega và Beta nữ khi biết anh cũng là Omega thì nhanh chóng tránh mặt. Beta nam là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Tư Phi cả đời này không muốn khuất phục trước bản tính của Omega. Anh có thể thừa nhận, nhưng chắc chắn không thuận theo. Sau khi Trần Kim và Ôn Nhã ở bên nhau, Thẩm Tư Phi không còn đến bệnh viện để đón Y Tan làm. Trong quá khứ, anh mỗi ngày đều đến bệnh viện vì những lý do vô cớ như tiện đường lấy thuốc hay tiện đường mua thức ăn. Trần Kim không phát hiện, thậm chí còn không để ý đến người bạn tốt này của mình vẫn luôn dùng nước ấm nấu ếch. Con người Thẩm Tư Phi quá hướng nội, bản thân cũng không nhiệt tình, thậm chí có chút lạnh lùng và rụt rè. Bề ngoài anh tỏ ra nghiêm túc và dễ dàng thân cận. Nhưng trên thực tế ở chung, anh rất là lười tiếp xúc, thờ ơ và không thích gần gũi với tất cả mọi người. Thẩm Tư Phi tranh thủ thời gian đến bệnh viện xin chiết xuất tin tức tố alpha nhân tạo. Mấy ngày nay là giai đoạn căng thẳng khi lớp 12 phải làm bài thi mô phỏng. Anh vừa bận rộn vừa đau đầu vì cảm mạo, không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Trần Kim gửi tin nhắn muốn mời anh ăn cơm, nhưng anh vẫn chưa có thời gian để đến đó. Thi thử, dạng bài thi tương tự như bài thi đại học. 2 tuần sau, cha Thẩm lại thúc giục anh về Thẩm gia một chuyến. Cha Thẩm là một người rất coi trọng danh dự gia đình. Điều ông thích nhất là được cùng gia đình ngồi ăn trên một bàn cơm. Nhìn con cháu hòa thuận, vợ ngoan hiền, cảnh tượng này có thể thỏa mãn lòng hư vinh và mong muốn kiểm soát của ông. Vinh dự hão huyền, bởi vậy nếu như Thẩm Tư Phi liên tục một tuần không về, ông sẽ rất tức giận, cho rằng đứa con bất hiếu này lớn rồi, vây cánh cứng rồi, không màng đến thể diện của cha. Muốn làm gì thì làm. Trong sảnh lớn của Thẩm gia, cha Thẩm vẫn đang dùng cơm. Thẩm Tư Phi không dám rời đi, mặt mày hơi rủ xuống, ngẩn người. Thẩm Hoa Hạo để bát xuống, đứng lên nói, con ăn no rồi, con đi lên làm bài tập trước. Lý Thiến sững sờ, Hoa Hạo sao mà ăn có vài miếng như thế? Bà ta nói với cha Thẩm, đứa nhỏ này, có lẽ là áp lực quá lớn nên tâm trạng không được tốt. Tôi lên xem nó một chút. Thẩm Tư Phi và Thẩm Hoa Hạo nhanh chóng gây ra một cuộc cãi vã. Mối quan hệ giữa hai anh em họ căng thẳng như đối thủ một mất một còn. Có Thẩm Tư Phi ở đây, Thẩm Hoa Hạo ăn không vô. Ngồi không bao lâu liền muốn đi. Trông có vẻ vô cùng chán ghét anh trai mình. Thẩm Lương Bình nói, vậy bà lên đi. Thẩm Khiết thấy thế cũng rời đi. Thẩm Tư Phi cũng định rời đi. Cha Thẩm lại bảo anh ngồi xuống, nói, hiếm khi con có thể về nhà. Khoan hãy về phòng, ta hỏi con có vừa ý alpha nhà quyền thế nào chưa? Thẩm Tư Phi sững sờ nói, nhà quyền thế? Cha Thẩm nói, chú Trương, mang tư liệu đặt lên bàn đi. Đây là tất cả con cái của những nhà quyền thế ở thành phố S và xung quanh đây. Đều có xuất thân tốt. Con cầm lấy chọn đi. Chân mày xinh đẹp của Thẩm Tư Phi cau lại. Anh lập tức hiểu ra ý của cha Thẩm. Anh nói, không cần nhìn, con không thích bất kỳ ai trong số họ. Con thậm chí còn không biết họ là ai. Cha Thẩm hơi tức giận nói, anh không biết, cũng bởi vì anh luôn không muốn cùng ta đi dự tiệc. Thẩm Tư Phi chán ghét những người giàu có, chưa bao giờ tham dự mấy bữa tiệc của gia đình giàu có. Cũng ít người biết đến đại thiếu gia Thẩm gia. Tương tự, Thẩm Tư Phi cũng không quen biết bất kỳ quý tộc giàu có nào. Thẩm Tư Phi tùy ý lật xem các tư liệu trên bàn. Tất cả đều là alpha. Điều thú vị là, dường như không có Hạ Tây Châu. Anh nở một nụ cười trào phúng. Nét mặt cha thẩm lộ vẻ nghiêm nghị. Còn nếu không muốn ta sắp xếp, vậy thì khi nào kết hôn? Kỳ Phát Tình làm sao bây giờ? Thẩm Tư Phi vẻ mặt hờ hững. Để lại tư liệu trên bàn. Nếu không thích, thì không kết. Con đã xin tin tức tố alpha nhân tạo. Con sẽ tự tìm cách vượt qua Kỳ Phát Tình. Cha thẩm sửng sốt. Tin tức tố alpha nhân tạo. Đó là cái gì? Thẩm Tư Phi lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ức chế Kỳ Phát Tình. Cha thẩm nói. Không phải nói 26 tuổi thuốc ức chế sẽ không còn tác dụng sao? Làm sao còn có phương pháp ức chế Kỳ Phát Tình? Tin tức tố nhân tạo rốt cuộc là cái gì? Cha thẩm là một alpha. Thật sự chưa bao giờ nghe nói về cái này. Thẩm Tư Phi sắc mặt nhàn nhạt nói. Không có hứng thú. Không kết hôn. Cha thẩm nổi giận nói. Đứa con bất hiếu này thật sự là muốn chọc giận ta. Cánh cứng rồi nên không chịu nghe lời cha nữa. Ta thật sự là mắt mù nên mới nuôi đứa con bất hiếu này. Thẩm Tư Phi, anh đi cho khuất mắt ta. Thẩm Tư Phi cũng đã đi lên lầu. Thẩm Tư Phi không mang theo sách giáo khoa để chuẩn bị bài. Trong lúc rảnh rỗi không thể làm gì khác hơn là dọn dẹp lại phòng. Khi anh còn nhỏ, mẹ ruột Thường Mân của anh đã chuẩn bị một căn phòng khi anh lớn lên. Bà sống ở đây trước khi tự sát. Căn phòng sạch sẽ, dì giúp việc sẽ không để bừa bộn đồ đạc, mà thường xuyên quét tước. Trên bàn không có một chút bụi. Thẩm Tư Phi không thường xuyên đến ở. Đồ đạc cũng ít, trông rất quạnh quẽ. Khi đang thu dọn quần áo cũ, anh phát hiện một chiếc hộp dưới đáy tủ đồ. Liền lấy ra xem, đều là những đồ vật khi anh còn sống trong viện Phúc Lợi. Năm đó anh không nỡ bỏ. Lúc dọn đi thì mang về nhà. Mấy quyển nhật ký, một vài món đồ chơi nhỏ. Những bằng khen và huy chương khi còn đi học. Bên trong vẫn còn vài con hạc giấy đã phai màu. Có thể là cô bé nào đó đã tặng nó cho anh. Thẩm Tư Phi lấy ra. 1000 con hạc giấy bị xé thành hai nửa. Thẩm Tư Phi nhìn thấy bên trong tờ giấy có hai chữ viết tay vụng về. Thẩm Xuyên, Hạ Tây Châu lúc mới đến vẫn còn nhỏ. Không nhớ được tên, khoa tay nửa ngày cũng không ai hiểu. Viện trưởng nói, từ nay gọi cháu là Thẩm Xuyên đi. Cứ như vậy mà gọi là Thẩm Xuyên. Khi đó Hạ Tây Châu làm chứng minh thư. Cũng là cái tên này. Thẩm Tư Phi liên tiếp lấy ra vài con hạc giấy khác đã bị xé đi. Nhưng cũng chỉ có một con hạc giấy này là được viết. Thẩm Tư Phi nhớ tới khi Thẩm Hoa Hạo được sinh ra. Toàn bộ tình yêu thương và sự quan tâm của cha Thẩm đều đặt vào cậu ta. Thậm chí cha Thẩm còn quên mất sinh nhật 8 tuổi của Tiểu Tư Phi. Điều này khiến anh rất buồn trong một thời gian. Trần Kim đã dùng cái này để an ủi anh. Khi đó việc xếp 1000 con hạc giấy rất phổ biến trong trường học. Nữ sinh nói rằng vật này tượng trưng cho sự chúc phúc và tình yêu. Tất nhiên là anh cho rằng Trần Kim đã đặc biệt làm chúng vì mình. Kỹ thuật tuy vụng về, nhưng vẫn có thể thấy được tâm ý nghiêm túc. Thẩm Tư Phi gọi điện thoại cho Trần Kim. Một lúc sau Trần Kim mới trả lời. Tư Phi, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi? Tôi đang ăn tối với mọi người. Thẩm Tư Phi không quan tâm tới cái khác. Hỏi, này, cậu biết gấp 1000 con hạc giấy sao? Trần Kim ngẩn người. Không, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Không có chuyện gì. Thẩm Tư Phi suy nghĩ một chút. Lại hỏi, cậu biết tôi sợ sấm sét sao? Trần Kim nói, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại hỏi những vấn đề kỳ cục thế này? Cậu bây giờ đang ở Thẩm gia sao? Thẩm Tư Phi lắc đầu. Cúp điện thoại, sắc mặt bỗng nhiên có chút tái nhợt. Anh sợ sấm sét, đặc biệt là khi còn nhỏ. Những đứa trẻ trong viện Phúc Lợi sống trong một căn phòng lớn. Với những dãy giường, Trần Kim cũng ở đây để thuận tiện cho việc đi học. Thẩm Tư Phi từng lén lút đến giường của Trần Kim ngủ cùng với y. Anh có bệnh quáng gà. Viện trưởng Trần nói nếu có sấm sét thì sẽ thắp nến. Mà ánh sáng quá mờ. Anh không thấy rõ. Chỉ dựa vào cảm giác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Thầm, leo nhầm giường QAQ. Nổ, cách chương.